Cô vợ đánh cháo, chương 101, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 101 ôm tôi được không? Hơi nóng chẳng biết từ đâu mà, lan ra khắp cơ thể, thầm kiều cảm. Thấy não mình nóng ran, tai và mặt, cũng nóng phừng phừng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô không thể ở lại nơi này thêm, một giây phút nào nữa cô muốn, rời khỏi đây, thế nhưng ý thức của cô rất mơ, hồ Thẩm Kiều chỉ có thể cắn chặt, môi dưới của mình cơn đau khiến cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, khôi phục lại ý thức cô lập tức nhồm, người dậy bò ra ngoài, thế nhưng loại thuốc này thực, sự quá mạnh cô bị ép uống hơn nửa, bát thuốc không biết bọn họ đã bỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bao nhiêu thuốc mê ở trong đó, lẽ nào, hôm nay cô phải chết, ở nơi này sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, môi dưới của cô không biết đã bị, cô cắn thành hình dạng gì nữa rồi, Thẩm Kiều chỉ biết rằng miệng cô, toàn mùi máu tanh, nhưng cơn đau, đó cũng chỉ giống như con kiến cắn, con voi mà thôi, cho dù có dùng bao, nhiều sức lực đi chăng nữa thì con, voi cũng chẳng hề hấn gì cả, ngay khi Thẩm Kiều muốn bỏ ra. Khỏi phòng vệ sinh, một bàn tay to, lớn lạnh buốt đã tóm lấy cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đó là ai vậy? Thẩm Kiều hất tay đối phương, ra gần như là theo phản xạ cô nói. Mau cút đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm cau mày hung dữ. Nhìn Thẩm Kiều ở trước mặt mình, nhiệt độ chạm vào vừa rồi nóng, như lửa có thể thấy được loại thuốc. Này mạnh đến mức nào, nhưng đến, tận lúc này mà cô vẫn còn giữ được. Ý thức để hất tay anh ra, ý chí kiên cường của cô gái này thật khiến Dạ Mạc Thâm phải kinh ngạc. Kết quả, vào giây phút Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, ngay cả một người thường ngày bình tĩnh như Dạ Mạc Thâm cũng không thể nhịn được mà mở to hai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mắt nhìn cô, khóe miệng cô chảy đầy máu tươi, môi dưới bị cô cắn đến mức máu thịt be bét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, máu tươi chảy xuống khóe miệng cô gần như đập thẳng vào mắt Dạ Mạc Thâm, cô nhìn thấy cô muốn cắn mình, ánh mắt Dạ Mạc Thâm thay đổi hẳn, tiến lên trước kéo cô dậy, sau đó vô thức đưa tay mình vào miệng cô dùng lực cắn thật mạnh. Dạ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Mạc Thâm kêu lên một tiếng đáng chết trên trán Dạ Mạc Thâm lấm tấm giọt mồ hôi lạnh, giọng nói đứt quãng, cô kia cô, nếu cô mà dám cắn đứt ngón tay của tôi thì cô không xong với tôi đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong lúc bối rối, Thẩm Kiều dường như đã nghe thấy giọng nói của Dạ Mạc Thâm, lúc đầu cô còn nghĩ mình bị ảo giác, nhưng khi nhận ra cô đang cắn ngón tay của người nào đó, Thẩm Kiều lập tức ngẩng đầu lên, những cái bóng dần dần chồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net lên nhau, sau đó hiện lên rõ mồn một trước mặt cô. Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt sắt đá, ngón tay bị cô cắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đến chảy máu, là anh. Thẩm Kiều dần dần tỉnh táo trở lại, cô đột nhiên đưa tay, đẩy anh ra ngoài đi, ra ngoài mau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, để làm gì, ngón tay của Dạ Mạc Thâm bị cô cắn đến mức chảy, góc truyện audio.com, máu thật đau lòng biết bao. Kết quả, bị cô làm đau đến vậy, nháy mắt Dạ Mạc Thâm đau đến mức thay đổi sắc, mặt truy hỏi Thẩm Kiều với thái độ khó chịu, người phụ nữ đáng chết này, anh đến cứu cô, vậy mà cô lại đuổi anh ra, còn cắn anh ta đến mức này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều giải thích một cách khó nhọc, anh ta đốt hương gây mê, hương gây mê. Dạ Mạc Thâm lặp lại lời nói của cô, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không hề có chút thay đổi, như thể chuyện này đã nằm trong dự tính của anh vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thẩm Kiều, anh đi ra đi, anh còn tiếp tục ở lại nơi này, anh cũng sẽ bị trúng thuốc mê đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh là một kẻ tàn tật quanh năm ngồi trên xe lăn, nếu như thật sự trúng phải thuốc mê, đến lúc đó phải làm thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghe xong, Dạ Mạc Thâm nheo mắt nhìn Thẩm Kiều gần như không một mảnh vải che thân nằm trong vòng tay mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người phụ nữ này, bản thân đã biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn tâm tư lo lắng sợ người khác trúng thuốc mê sao? Thay vì quan tâm việc tôi bị trúng thuốc mê hay không, tốt hơn là lo mà tìm cách giải quyết cho bản thân mình đi, Dạ Mạc Thâm nhắc, nhờ cô với giọng điệu lạnh như băng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều lắc lắc đầu, không, tôi không biết, cơn đau trước đó khiến cô tỉnh, táo một lúc nhưng cũng chỉ tỉnh táo, trong chốc lát, lúc này ý thức lại bắt, đầu rời rạc, đôi mắt xinh đẹp cũng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bắt đầu trở nên mơ hồ, Dạ Mạc Thâm cũng để ý thấy, điều đó, đột nhiên anh dùng tay véo, mạnh cầm của cô, mau tỉnh táo lại, cho tôi, đôi mắt lờ đờ của Thẩm Kiều, tỉnh táo trở lại, nhưng chỉ một vài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giây sau đó, nó lại trở nên mơ hồ, mau, đi gì, đôi môi đấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, máu vẫn cố gắng thì thầm với anh, những lời này, giống như một cỗ máy, lặp đi lặp lại, Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh cố gắng dùng sức nghiến, răng nghiến lợi véo cô thật mạnh, ý chí của cô yếu đuối như vậy sao, kiên trì một chút nữa thôi, bác sĩ sắp, tới nơi rồi, một giây tiếp theo toàn thân Dạ, Mạc Thâm cứng đờ lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bởi vì tay Thẩm Kiều đột nhiên, quấn lấy cổ anh như một cây nho, bàn tay mềm yếu của cô đặt ở cổ, anh, rồi khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ bừng, của cô từ từ tiến sát lại trước mặt, anh, trông có vẻ như cô đang muốn, hôn anh, đồng tử của Dạ Mạc Thâm mở, khẽ khẽ trước khi cô hôn anh đã, quay ra hướng khác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng Thẩm Kiều không vì thế, mà chịu từ bỏ, không hôn được môi, anh, cô bèn chuyển sang hôn lên cổ, anh, Dạ Mạc Thâm siết chặt bụng, dưới cổ Thẩm Kiều, véo nhẹ vào eo, Thẩm Kiều và kéo cô ra khỏi mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phụ nữ chết tiệt này, mau tỉnh táo lại cho tôi, nóng, tôi thấy nóng quá, sau khi Thẩm Kiều bị anh đẩy ra cô, duỗi hai tay về phía anh làm động, tác muốn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ. Vẻ bất mãn, xem ra thật sự không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách nào khiến người ta từ chối. Lẽ ra Dạ Mạc Thâm nên đẩy cô ra, nhưng, đôi lông mày của Thẩm Kiều hiện ra trước mắt anh chẳng hiểu sao lại trở nên mềm mại lạ. Thường, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, gocchuyenaudio.com. Ánh đèn mờ ảo của khách sạn, càng khiến hai người cảm thấy hưng phấn hơn. Ôm tôi đi, có được không? Giọng nói của Thẩm Kiều khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, lúc này, giọng nói của cô chứa đầy vẻ e lệ cần có ở một người phụ nữ, đôi mắt bình tĩnh giống như làn nước, mùa thu của Thẩm Kiều cũng đang, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, truyền động, chẳng biết ma xôi quỷ khiến thế, nào, Dạ Mạc Thâm lao vào hôn cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, a, môi dưới của cô bị rách, khi Dạ Mạc Thâm hôn lên vết thương của cô, có lẽ hơi đau nên Thẩm Kiều đã kêu lên một tiếng. Dạ Mạc Thâm cảm thấy nhiệt độ trên người Thẩm Kiều bỗng nóng như lửa đốt, có lẽ là do vết thương trên môi cô đã khiến cô bị đau, vì vậy anh đã đổi sang hôn chỗ khác. Anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhẹ nhàng hôn và cắn nhẹ vành tai co, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hôn được một lúc, Dạ Mạc Thâm đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền trước đó đột nhiên mở to ra, loại thuốc này quá mạnh, đột nhiên anh đã bị hạ thuốc mê mà anh không hề biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phụ nữ nằm trong lòng anh đang tìm đủ mọi cách để kéo anh, đôi tay nhỏ bé vẫn đang cởi từng cúc áo của anh, nhưng không cách nào cởi được, loay hoay một lúc lâu vẫn không thể cởi ra được. Ánh mắt của Thẩm Kiều vẫn còn lo lắng, cô dùng hai tay nắm lấy cổ áo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, của anh ta định rứt ra. Kết quả, lực vẫn chưa đủ, mạnh, nên chưa đạt được như cô mong muốn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều tức giận, nắm lấy cổ, áo của anh, dùng sức giật thật, đọc phun tại chuyên 88, nét nhé, mạnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm quan sát từng hành động của người phụ nữ trong vòng tay mình, trong lòng là cảm giác bất lực, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé tỉnh, nghịch của cô gái ấy, nói với giọng khàn khàn, đừng quậy nữa, bác sĩ sắp đến nơi rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng hiện giờ Thẩm Kiều gần như đã không còn nhận thức được chuyện gì nữa rồi, chỉ biết dựa vào người Dạ Mạc Thâm theo quán tính, nào có thể hiểu được những thứ mà Dạ Mạc Thâm đang nói cơ chứ, cho dù có nghe thấy anh nói gì nữa thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Bởi vậy nên Thẩm Kiều cố vùng vẫy thoát khỏi tay Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm vẫn không hề suy chuyện gì, ánh mắt tuy sâu thẳm nhưng kiên định, trong đó vẫn có vài phần tỉnh táo, những giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng chẳng ít chút. Nào, buông ra, buông tôi ra Thẩm. Kiều lắc lắc mấy lần nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được, cô vội vàng níu lấy cổ Dạ Mạc Thâm cắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một cái, ngay lập tức sắc mặt Dạ Mạc Thâm trông thật khó coi cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cảm giác sưng tấy ấy suýt chút nữa làm anh tan nát, cách chương.